Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 327. Lực lượng cảm giác, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu oanh tựa như ở ngay tức thì. Tưởng Sơn có thể cảm nhận được huyết dịch lưu động, một loại cả người bị chính hắn nhìn thấu cảm giác, có thể cảm nhận được tất cả huyết dịch từ mình ngược. Không ngừng ở trong người bay lượn, nếu như nói mở dị hóa, mở dung hỏa nồng cốt là để cho mình cảm thấy tràn đầy lực lượng. Và một loại bị lực lượng bổ túc nóng bỏng cả mani vậy bây giờ mở bát môn độn giáp mình. Là một loại để cho hắn cảm nhận được trời cùng đất. Gió cùng mây, thiên hạ bây giờ, duy ngã độc tôn bá đạo cảm giác, bát môn độn giáp, một loại giải trừ thân thể đối với năng lượng hạn chế. Để cho quá thịnh năng lượng thả ra chiêu thức, thân thể con người năng lượng lưu động kinh lạc trong hệ thống. Ức chế đạt tới khống chế trong cơ thể năng lượng địa phương phân biệt có khai môn, hưu môn, xanh môn, thương môn, đỗ môn, cảnh môn, kinh môn. Tử môn cái này, bát môn. Này bát môn sẽ đem trong cơ thể năng lượng bầy hạn chế. Nhưng thuật này có thể để cho năng lượng cưỡng chế vượt qua cái này cái hạn chế. Tạ này đưa tới tự thân nguyên hữu mạnh hơn mấy chục lần thực lực. Nhưng là, ở lấy được lực lượng đồng thời, thì người phẫu thuật bản thân sẽ gặp phải tổn thương. Cho nên thuật này bị liệt là cấm thuật một trong. Cửa thứ nhất, khai môn. Giải trừ não vực hạn chế, lấy đạt tới phát huy ra 100% thân thể năng lực mục đích. Siêu gánh vác tiêu hao thân thể năng lượng tăng lên công. Tốc, đã giải tỏa, cửa thứ hai, hưu môn. Giải trừ thể lực mệt nhọc hạn chế, siêu gánh vác chèn ép thân thể năng lượng khôi phục thể lực. Triệt tiêu mở cửa năng lượng tiêu hao tốc độ mang tới mệt nhọc. Đã giải tỏa, cửa thứ ba, xanh môn. Tiến một bước tăng lên công, tốc, thân thể bắt đầu ứ máu biến đỏ, bát môn độn giáp sau cùng khu an toàn, thân thể bắt đầu phát ra màu xanh năng lượng, không giải tỏa, thứ tư cửa thương môn, tiến hơn một bước tăng lên công, tốc, thân thể bắt đầu xuất hiện tổn thương, tiến vào bát môn độn giáp nguy hiểm khu, chân chính trên ý nghĩa tiến vào bát môn độn giáp trạng thái, không giải tỏa. Thứ năm môn, đỗ môn, trình độ cao nhất tốc độ tăng lên lực lượng, khiến cho người tốc độ đủ để đang di động thời điểm kéo theo không khí tung động địa mặt. Tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh, không giải tỏa, thứ sáu cửa cảnh môn, có thể để cho mình tiến vào nửa mở ra chậm xông lên trạng thái. Tức duy trì khai môn sau tản ra màu xanh lá cây năng lượng. Nhưng thân thể không có bất kỳ biến hóa nào trạng thái lấy giảm nhỏ tự thân tiêu hao gánh vác cùng. Tổn thương, lúc cần có thể ngay tức thì chiến lực mở hết. Thứ bảy cửa kinh môn, tử môn trước cuối cùng một môn. Thân thể bắt đầu phát ra do mồ hôi bốc hơi sinh ra màu xanh ra trời hơi nước. Giải trừ sau cho dù thân thể bị nhẹ đụng chạm cũng sẽ đau nhức khó khăn làm. Nhưng làm giải trừ sau lại lần nữa mở cảm giác đau đớn sẽ tạm thời biến mất. Sẽ không ảnh hưởng chiến đấu. Lúc này ngươi đã là một người một thành. Cửa thứ 8 tử môn. Dùng sau phải chết cuối cùng cửa. Bát môn mở hết sau được gọi là bát môn độn giáp trận. Thân thể bắt đầu phát ra do huyết dịch bốc hơi sinh ra màu đỏ hơi nước. Có áp đảo thứ 7 cửa mở ra khải sau mấy chục lần trở lên lực lượng. Có thể sử dụng tương tự không khí pháo phương thức đả kích không khí sinh ra công kích hoặc không. Trung rời động, có thể thời gian ngắn kéo dài sử dụng cho đến chết. Hoặc duy nhất tiêu hao toàn bộ sinh mệnh lực thả ra. Ước chừng công kích khúc nhạc dạo sinh ra năng lượng ba động liền đủ để vặn vẹo không gian lực lượng. Sau khi kết thúc mất đi ý thức. Thân thể giống như thiêu hủy trương khô sau cây cối cũng do tổn thương nghiêm trọng nhất vị trí bát. Đầu tan vỡ, lúc này ngươi vô địch thiên hạ, kỹ năng sử dụng điều kiện, mở không cần tiêu hao. Sau 4 môn tiêu hao sinh mệnh lực và thân thể làm giá. Kỹ năng xuất xứ, Hokage nhẫn giả, Tưởng Sơn đối với kỹ năng này đã ở nơi này đoạn thời gian. Quen thuộc giống như mình thân thể vậy. Đối với hệ thống quay số lấy được kỹ năng này, hắn hắn vậy thật là tò mò. Hokage nhẫn giả lực lượng là chakra, mà nơi này nhưng cho thấy chính là năng lượng. Chẳng lẽ là dị hóa năng lượng hoặc là cơ thể con người bản thân năng lượng? Hắn không nghĩ ra, bất quá từ lấy được kỹ năng này. Hắn liền từ phía trên biểu hiện giải tỏa hai cái cửa. Cái này làm cho hắn vô cùng hài lòng. Dẫu sao mở một cánh cửa, là cần số lớn hoàng kim môn sơ hắn lượt nhấn sau này tiếp theo mấy cửa. Đều phải cần 100 trở lên hoàng kim, hơn nữa còn muốn kim cương, hơn nữa sau này mấy cửa, thậm chí đều là bội số chồng lên, cần siêu cấp nhiều hoàng kim, mà bây giờ hoàng kim khá tốt làm. Kim cương quả thật có chút nhức đầu, bất quá hắn tin tưởng, chỉ cần vạn đạt sự việc kết thúc, thành lập cứ điểm, hết thảy cũng biết như hắn mong muốn, mà lúc này, chính là giết trước mắt đầu này cản trở con nhện, mới có thể làm cho hắn ý tưởng như nguyện, ngay tức thì, tựa như cùng kỹ có thể giải thích như nhau, hắn cảm giác mình đầu óc và thân thể sáng tỏ thông suốt. Nếu như ban đầu có dị hóa lực lượng, cùng với vô tận cửa hàng học tập lực lượng, hắn chẳng qua là cảm giác một loại thỏa mãn phong phú lực lượng cảm ơn y bây giờ hắn giống như cảm giác nắm hết thảy, một loại có thể để cho mình thân thể bất kỳ vị trí. Tùy tâm sở dục cảm giác, nhưng là, có thể cảm giác mình thể lực đang chảy mất, tốc độ cực nhanh, mặc dù bát môn độn giáp không có dung hỏa nồng cốt như vậy hạn chế thời gian. Nhưng là kỹ năng này ẩn núp điều kiện, liền là nhanh tiêu hao thân thể thể lực, thậm chí cuối cùng mấy cửa trực tiếp tổn hại thân thể là điều kiện. Mà cuối cùng một môn chính là bá đạo nhất trực tiếp lấy cái chết đổi lấy lực lượng. Cho nên, hắn bây giờ mở cửa thứ nhất khai môn, nhưng thật ra là có hạn chế, chính là hắn thể lực chạy mất quang, sẽ kết thúc cái trạng thái này, bất quá Tưởng Sơn cũng không lo lắng. Có chiến đấu tiếp theo được và vô tận cửa hàng kỹ năng bổ sung cùng với dị hóa năng lực căn cơ. Hắn có thể cảm giác mình có thể giữ như vậy trạng thái rất lâu. Hắn xem qua Hokage nhẫn giả, Rock Lee mở 4 môn sau đó, thiếu chút nữa chết, mà mình có nhiều như vậy lực lượng, nhất định sẽ kiên trì rất lâu. Chân trái dùng sức chặt trên mặt đất. Tưởng Sơn bốn phía bụi bặm đá vụn tựa như cũng mất trọng lượng giống vậy bay. Mặt đất một cái to lớn trong cái hố sâu bị hắn ngay tức thì bước ra. Lực lượng tăng lên 100%, loại này cực hạn giác quan thể nghiệm, để cho Tưởng Sơn bây giờ trong lòng, chỉ muốn khơi thông cổ lực lượng này, nhìn trước mắt dãy ruộng con nhện lớn, hai dãy nhà lầu cũng đang không ngừng lay động, có thể cảm giác được không cần một hồi. Hai dãy lầu đều có thể bị nó làm sụp, mà đây chỉ dị sinh thú thì sẽ thoát ly khốn cảnh bây giờ. Ngày hôm nay, ta thì phải làm thịt ngươi, để cho ngươi cảm thụ hạ, bát môn độn giáp uy lực. Tưởng Sơn cả người gầm nhẹ, cả người đã ngay tức thì cướp ra, trong tầm mắt một đạo tàn ảnh, tựa như ảo mộng, bành, nổ thật to, ở nơi này phiến tiểu khu vang vọng. Dị sinh thú xúc tu muốn ngăn trở Tưởng Sơn công kích. Nhưng là tốc độ quá nhanh, vốn là kịch cậm nó. Như thế nào ngăn cản, Tưởng Sơn quyền phải đập ở con nhện mắt kép, đúng theo cánh tay cắm vào bên trong, nước bão tố bắn cả người, mà con nhện giống như sau mới phát giác vậy. Bây giờ tại bắt đầu kịch liệt vùng vẫy, đôi chân vừa bước dị sinh thú đầu, hắn giống như đạp không trung. Tiếp tục hai quả đấm công kích, thật ra thì, chẳng qua là hắn tốc độ quá nhanh, hai chân mượn lực ở con nhện trên thân thể, mà để cho người nhìn không rõ là Mani, bằng Tưởng Sơn không chút lưu tình. Coi như không biết con nhện có phải hay không dựa vào những thứ này ánh mắt tới bắt con mồi. Nhưng là hắn như cụ yêu công kích trước những địch nhân này ánh mắt. Ngay tức thì, 8 viên con ngươi toàn bộ nổ tung. Tưởng Sơn hai chân điểm ở bên cạnh cao lầu trên mặt tường. Chân trái xuống mặt tường toàn bộ tét mờ. Hắn thân thể cúi sông bắn về phía con nhện. Phá cho ta Tưởng Sơn toàn bộ hai quả đấm vượt mức quy định. Đánh vào con nhện trên đầu. Vậy giống như khôi giáp đầu lâu. Tưởng Sơn ở hắn hai quả đấm đập hạ. Lõm rơi vào. Hơn nữa vết rách nước. hiện đầy nguyên cái đầu lô, tựa như cùng trứng gà, bị người gõ như vậy một chút, một chỗ ngay tức thì lấy điểm phá mặt, mượn phản xông lực lượng, tưởng sơn rơi vào xa xa tiểu khu lục hóa đái, đôi chân vừa bước mềm mại sân cỏ, ngay tức thì cắm vào trong đất, oanh tưởng sơn ngay tức thì lần nữa bắn ra, mặt đất sân cỏ đất đai cũng ở đây hắn sát na động tác hạ. Giống như nổ vậy nổ bể ra, đất bùn cỏ dại tung tóe, bành con nhện xúc tu và trong miệng phun ra chất lỏng. Cũng quá chậm, tưởng sơn hai quả đấm, vừa nặng nặng nện ở, vậy lõm lõm vào địa phương, cả người tiểu khu, giống như động đất vậy. Con nhện lớn bắt đầu trước đó chưa từng có gào thét đấu tranh. Hai chàng cao tầng kiến trúc tựa như sắp sụp đổ, tưởng sơn lui về thân thể. Đứng trên mặt đất, nhìn trước mắt gào thét dị sinh thú, đầu lâu kia trung ương đúng phiến dính chung một chỗ bị mình đập lõm xuống một phiến. Vết rách lớn vô cùng, có thể cảm nhận được nó đầu lâu bên trong nước, đã chảy ra, nó bị trọng thương, bất quá, cao lầu phải ngã, mà quái vật trước mắt, vậy sắp thoát khỏi khốn cảnh bây giờ. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trùng sinh tu tiên tại đô thị nhé https. Chuyện chấm tàng thư viện chấm vn gạch chéo doc gạch nối chuyện gạch chéo taong gạch nối sins gạch nối tu gạch nối tien gạch nối tai gạch nối do gạch nối tsi. Hết chương.